Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con đi anh, em cô đơn lắm anh ơi. Anh Tân miệng lẩm nhẩm, em mới đợi anh với, anh đến đây. Rồi với tay lấy con dao trên bàn, thứ mà trước đó chưa hề có ở đây. Vừa lẩm nhẩm, anh Tân vừa dùng dao đâm liên tiếp vào bụng mình. Xung quanh vang lên tiếng cười the thé của chị Như. Chị đã hóa quỷ, một đêm bốn mạng, không biết sẽ còn gì ập đến với ngôi làng nữa. Sáng ngày thứ bảy, về tới đầu làng, thầy Phong đã cảm thấy một luồng âm khí bao quanh ngôi làng. Nó dày đặc, âm u và đầy ma mị. Cùng lúc ấy thì thầy Cạch cũng tới. Hai người nhìn nhau không nói gì, lặng lặng bước vào làng. Họ không biết rằng từ sau màn sương, cái bóng mắt đỏ vẫn dõi theo họ, lòng đầy tức giận. Hai người tiến vào làng, trước mắt họ là sự nháo nhác ở gia đình anh Tân. Mọi người đang đứng xì xầm bàn tán to nhỏ. Gì thế không biết, rõ khổ, một đêm mà chết cả nhà. Giọng người khác chen vô, trong tiết này thì chắc không phải là do người làm rồi, không biết còn điều gì xảy ra với làng nữa. À, thầy Phong kia rồi, thầy lại đây mà xem đây này. Giọng của một người đàn ông. Thầy Phong và thầy Cảnh dễ đám người bước vào. Trước mặt họ là ba cái xác của nhà anh Tân, hai cái khô quắt, xương gãy vụn và một cái xác với nhiều vết đấm trước ngực. Máu lênh láng trong nhà bốc mùi tanh nồng khiến nhiều người phải bịt mũi. Thầy Phong hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện thì được một người đàn bà kể lại. Đó là bà Hai, bạn chợ với chị Như. Hôm nay như mọi ngày, tôi đến để gọi cô Như đi chợ. Nhưng cô ấy không thưa, mà cửa lại không khóa, nên tôi mới vào, anh ngờ lại bắt gặp cảnh tượng kinh dị này. Thầy Phong nói với mọi người hỏa táng ba cái xác, còn mình thì về nhà lão Tư. Nhưng chỉ đến cổng thì ông đã quay lại, không nói gì, rồi chỉ lắc đầu. Thầy Phong tập hợp toàn bộ người dân trong làng lại. Ông kể hết đầu đuôi câu chuyện, từ việc thợ đào giếng đào được hũ nhốt quỷ rồi bị vật chết, đến lúc ông cầm chân nó bằng trận pháp. Khắp sân lại rộ lên tiếng xì xầm. Giờ làm sao? Chẳng lẽ lại chết hết à? Rõ khổ, không biết sao lại đào phải cái thứ đó nữa. Mọi người xin hãy yên lặng, tôi đã có cách, nhưng cần sự phối hợp của các vị. Các vị đồng ý chứ? Thầy Phong lên tiếng. Thật chứ? Vì chúng tôi sẽ dốc hết sức. Đám người lại nháo nhác lên. Thầy Phong gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi nói tiếp. Bây giờ tôi cần bốn thanh niên tuổi dần, ai giúp được thì bước lên đây. Đột nhiên cả đám im lặng, duy chỉ có cậu Trung bước lên. Cháu sẽ giúp sư phụ. Thầy Cảnh lúc này mới lên tiếng. Tôi xin nhắc trước, nếu không đủ số người sẽ không vận hành được trận pháp. Đến lúc đó thì hậu quả khó lường, các người tự chịu. Qua một hồi chọn lựa, cuối cùng thì cũng tìm đủ số người. Cũng có thầy Phong chủ trì trận pháp, thầy Cảnh trấn giữ thuộc tính mộc, cậu Trung trấn giữ thuộc tính hỏa, và ba người còn lại chia nhau trấn giữ các thuộc tính kim, thổ, thủy. Trước khi giải tán, thầy Phong phát cho mỗi người một lá bùa và dặn luôn đem theo bên mình. Về lấy gạo trộn muối ra quanh nhà, nửa đêm nghe động cũng không được ra và tuyệt đối không ra khỏi nhà sau khi mà trời lặn. Đám đông giải tán chỉ còn lại mấy người trong trận pháp. Thầy Phong chỉ cho mỗi người một câu chú của riêng họ và nhắc rằng khi trận pháp khai mở phải giữ nguyên vị trí, tuyệt đối không được rời đi và phải liên tục đọc chú. Tất cả phải có mặt trước giờ ngọ để thầy còn làm phép khai nhãn. Đúng giờ ngọ khai mở trận pháp. Đêm ngày hôm đó mọi người không ai dám bước ra ngoài. Họ mặc kệ những tiếng đập cửa của những cơn gió, mà họ biết chắc chắn đó không phải là gió bình thường. Sáng ngày thứ 8, vẫn như mọi ngày, bà Hai lại ra chợ sớm, nhưng ngày này có gì đó khác ngày thường. Đi qua nhà anh Tân, một luồng gió lạnh khiến bà Hai rùng mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Trong nhà anh Tân một giọng nói khe khẽ cất lên. Chị Hai đây à? Sau này đi chợ không rủ em thế hả chị? Chị không rủ em là em giận đấy nhé. Em mà giận là em vẫn chết cả nhà chị đấy nhé. Lần sau nhớ rủ tao nghe chưa? Bà Hai rủ lên vứt cả làn mà chạy. Sau lưng vẫn vọng tiếng cô Như. Đi nhớ rủ tao. Đi nhớ rủ tao. Bà Hai chạy một mạch sang nhà thầy Phong. Vừa thấy bà thầy đã hỏi. Bà đi đâu mà người ngập âm khí thế kia? Lấy hết bình tĩnh, bà Hai kể hết đầu đuôi câu chuyện mà bà vừa gặp phải cho thầy Phong nghe. Thầy Phong đưa tay bấm độn đáp lại một câu nghe rợn người. Cảnh Như nó hóa quỷ rồi. Mọi việc càng trở nên rắc rối và nằm ngoài dự liệu của thầy Phong. Thầy truyền lời lại với thầy Cảnh, nhờ thầy tiêu diệt con yêu nghiệt để mình có thời gian bày trận, cũng như giữ sức cho trận chiến quan trọng với Hắc Ma Phong và đón một vị khách, người mang đến một thứ hết sức quan trọng. Người này cũng sẽ tham gia trong trận chiến sắp tới. Thầy Cảnh rất vui vẻ nhận lời, khoác tay nải lên đường đến nhà anh Tân. Từ nơi thầy rung chuông liên hồi gọi hồn chị Như ra. Khi chị vừa xuất hiện, thầy Cảnh lấy trong túi ra một lá bùa màu đen, phi thẳng về phía chị Như. Chạm bùa chị Như dài lên đau đớn, cơ thể bắt đầu lở loét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net